Chương 605, Thiên Bảo Các. Căn cứ bọn hắn thống kê, Vân Thiên Cổ Quốc hai cái tiểu gia hỏa đi ra xích nhật đại xâm lâm về sau, đến đây cự quy thánh thành sát suất ít nhất 40% trở lên. Cho nên sớm tại 10 ngày trước bọn hắn liền thủ tại cự quy thánh thành, thậm chí xuất động quan hệ nhường Viêm quy tộc hỗ trợ bắt lấy bọn hắn. Nhưng mà dòng dã 10 ngày xuống tới bọn hắn lại là không thu hoạch được gì, Vân Thiên Cổ Quốc tiểu công chúa cái bóng cũng không có nhìn thấy. Sự kiên nhẫn của bọn hắn từng chút một giảm xuống, thậm chí đã đang hoài nghi, Vân Thiên Cổ Quốc người có lẽ không có đi đường này, mà là lựa chọn mặt khác đường đi. Xâm lão đại, Vân Thiên Cổ Quốc người sợ là sẽ không tới cự quy thánh thành, không bằng chúng ta lại đi tới địa phương khác điều tra một phen. Một cái xấu xí rất là nhỏ gầy huyết tinh quỷ tức tộc thanh niên nói ra, bắt lấy Vân Thiên Cổ Quốc tiểu công chúa có thế là có lợi ích cực kỳ lớn, bọn hắn cũng không muốn tại cự quy thánh thành tiếp tục lãng phí thời gian, không bằng đi địa phương khác thử thời vận. Không sai, Xâm lão đại, những cái kia Vân Thiên Cổ Quốc người nếu là đến đây cự quy thánh thành, khẳng định tránh không khỏi cự quy thánh thành giám sát, chúng ta căn bản không cần ở cửa thành một mực trông coi. Một người khác cũng lên tiếng nói ra, mấy người bọn họ cũng không nguyện ý lưu tại cự quy thánh thành ôm cây lợi thỏ. Đợi thêm 2 ngày, Tức Ất Xâm lạnh lùng thốt, trong mắt có chút lưỡng lự. Bọn hắn không biết, Tịch Thiên Dạ đoàn người đã bước vào cự quy thánh thành, thậm chí đã xông qua an toàn kiểm trắc khu. Đoàn người bình yên vô sự thông qua an toàn kiểm trắc khu về sau, Vân Thành Dực cùng Vân Tử Vận đều là nhẹ nhàng thở ra. Đi ra vào thành máy mo cờ cửa thông đạo, bọn hắn rốt cục bước vào cự quy thánh thành nội thành. Thật là đồ sộ máy mo cờ thánh thành. Vân Tử Vận nhìn lên trước mắt hình ảnh, trong mắt tràn đầy kinh ngạc thán phục. No y nàng từ nhỏ sống ở Vân Thiên Cổ Quốc trong hoàng cung, cái gì ít đi ra ngoài, được bảo hộ vô cùng nghiêm mật. Chỗ để làm Vân Thiên Cổ Quốc tiểu công chúa, nàng sở học tri thức mặc dù không ít, nhưng chân chính hiểu biết lại là không nhiều, giống toàn cơ giới hóa thánh thành, nàng cũng là lần đầu tiên kiến thức đến. Chỉ thấy thành thị bên trong nhà cao tầng san sát như mưa, một tòa tòa ngang ở tầng sắt thép cao ốc thẳng vào mây trời, mà lại những kiến trúc kia đều là cơ giới hóa kiến trúc, linh hoạt vô cùng, có thể biến hóa, thậm chí có khả năng di động. Từng đội máy mo cờ khôi lỗi nhân trên bầu trời tuần tra, để bảo toàn thành thị trị an cùng trật tự. Chúng nó trong tay cơ giới hóa nhiệt năng vũ khí, thậm chí có diệt giết thánh nhân uy lực. Trên không trung, từng chiếc cơ giới hóa phương tiện giao thông trên bầu trời bay lượn, phảng phất châu chấu lít nha lít nhít, nhưng lại tương đương có trật tự. Toàn bộ thành trì đều tại vô cùng cao tốc vận chuyển, tiết tấu so phổ thông thành trì ít nhất nhanh lên gấp 10 lần. Muội muội, Viêm quy tộc máy mo cờ thuật tạo nghệ tại toàn bộ đại lục ở bên trên đều có thể xếp ở vào 3 vị trí đầu. Mà cự quy thánh thành tại hết thể cơ giới hóa bên trong tòa thánh thành có thể xếp ở vào 5 vị trí đầu. Dĩ nhiên, cùng thiên cơ thánh thành so sánh, lại là cũng chênh lệch rất xa. Vân Thành Dực khẽ cười nói, hắn mặc dù đọc sách không có muội muội nhiều, nhưng lịch duyệt của hắn lại so muội muội phong phú hơn nhiều, đã từng càng là được chứng kiến thiên cơ thánh thành, không quan trọng một cái cự quy thánh thành tự nhiên cũng không có cái gì có thể làm hắn kinh ngạc. Tàng đá tiền bối. Chúng ta bây giờ liền đi tới thứ nguyên không gian đứng đi. Vân Thành Dực nhìn về phía Tịch Thiên Dạ, hắn ước gì lập tức liền đến thiên cơ thánh thành, một khắc đồng hồ đều không muốn làm trễ mãi. Tịch Thiên Dạ lại là lắc đầu, Viêm quy tộc đã tại điều tra hai huynh muội tung tích, nếu là bọn họ vừa tới cự quy thánh thành liền không kịp chờ đợi đi tới thứ nguyên không gian đứng, sợ là sẽ phải bị trọng điểm quan tâm. Hắn chỉ một tòa vô cùng cao, đứng thẳng sắt thép cao ốc, nhàn nhạt ma ho y. Chúng ta đến đó đi. Thiên Bảo các huynh muội hai nhìn về phía Tịch Thiên Dạ chỗ phương hướng, rất nhanh liền nhận ra, đó là danh chấn đại lục Thiên Bảo các. Thiên Bảo các tại cự quy thánh thành khu vực trung tâm, cao vút trong mây, có thể xưng cự quy thánh thành tiêu chí kiến trúc, đứng tại thánh thành rìa đều có thể rõ ràng trông thấy. Tịch Thiên Dạ vừa bước vào cự quy thánh thành, Thiên Bảo các ba chữ liền ra hiện ở hai mắt của hắn bên trong, một cỗ khí tức quen thuộc tự nhiên mà sinh. Vài vị, đi Thiên Bảo các sao? Chúng ta cự quy thánh thành Thiên Bảo cung tại toàn bộ trung vực đều là tiếng tăm lừng lẫy nha. Một đạo lưu quang từ không trung bay vụt mà đến, rất nhanh một chiếc máy mo cờ vân xe liền đứng ở Tịch Thiên Dạ mấy người bên cạnh, theo máy mo cờ vân xe cửa sổ bên trong nhô ra một cái đầu, nhìn Tịch Thiên Dạ mấy người cười nói. Cự quy thánh thành tương đương khổng lồ, có thể xưng một cái cỡ nhỏ lục địa, thánh nhân toàn lực bay lượn một ngày một. đêm đều chưa hẳn có thể theo thánh thành một mặt bay lượn đến một chỗ khác. Mà lại tại cự quy thánh thành bên trong nghiêm lệnh cấm chỉ tu sĩ trên bầu trời lung tung bay lượn, chỉ có đại thánh hoặc là đạt được viêm quy tộc chuẩn bay tư cách người, mới có thể được cho phép tại bên trong tòa thánh thành tự do bay lượn. Nếu không một khi bị bắt lại, nhẹ thì tiền phạt, nặng thì đem đứng trước hình ngục thai hương. Cho nên tại cự quy thánh thành bên trong chuyển động, phương tiện giao thông ắt không thể thiếu. Máy mo cờ vân xe chính là cự quy thánh thành phương tiện giao thông một trong, thuộc về cỡ nhỏ đón khách phương tiện giao thông, bình thường chỉ có tại cự quy thánh thành bên trong vĩnh cửu ở lại công dân mới có thể mua sắm. Một chút thành dân vì sinh kế, thường xuyên mở ra máy mo cờ vân xe ở trong thành thị đón khách kéo sinh ý tịch thiên dạ vừa rồi chỉ hướng thiên bảo các động tác, hiển nhiên bị trước mắt máy mo cờ vân xe lái xe chú ý tới, lập tức liền nhạy bén bay tới hỏi thăm. Chúng ta cự quy thánh thành thiên bảo các, chính là thiên bảo cung trọng điểm đến đỡ thiên bảo các một trong, tại những thành thị khác thiên bảo các không mua được đồ vật, chúng ta cự quy thánh thành thiên bảo các đều có thể mua được. Tỷ như thánh giai diệt thánh nỏ, thánh phẩm thiên bảo dịch thậm chí khí thánh luyện chế đại thánh chi khí đều có thể xuất hiện. Cái kia máy mo cờ vân xe lái xe một trận khoe khoang biển khen, đạo y lư cờ tôn sùng chính mình thánh thành thiên bảo các, kém chút nắm cự quy thánh thành thiên bảo các khen thượng thiên. Bán ra đại thánh chi khí cũng dám thư khẩu hồ bóp. Vân Thành rực liếc mắt, trong mắt tràn đầy im lặng. Cự quy thánh thành thiên bảo các mặc dù không kém, nhưng thiên bảo cung cũng không có khả năng nắm đại thánh chi khí cờ âm mở tới cự quy thánh thành tới đấu giá. Dù sao giống đại thánh chi khí thứ chí bảo này, chỉ có thiên bảo cung tổng bộ, cùng với thiên cơ thánh thành mới có tư cách đấu giá. Mặt khác thánh thành đấu giá đại thánh chi khí, sẽ chỉ làm đại thánh chi khí giá trị giảm xuống. Vài vị. Đừng do dự nữa, ngồi ta máy mo cờ vân xe đi tới thiên bảo các nhìn một cái đi, tuyệt đối sẽ không nhường ngươi thất vọng. Đại lục ở bên trên mỗi tòa thành thị đều có thiên bảo các sao tịch thiên dạ nhàn nhạt mà hỏi. Máy mo cờ vân xe lái xe nghe vậy sững sờ, không ngờ rằng tịch thiên dạ sẽ hỏi ra như thế một vấn đề tới. Hắn nhịn không được phạm vào một cái liếc mắt nói, vậy dĩ nhiên không có khả năng, một chút tiểu quốc gia cùng thành thị nhỏ không có tư cách nhường thiên bảo các vào ở. Chỉ có những cái kia đại thành thị thiên bảo các mới có thể và ở hắn lần thứ nhất thấy có khách hàng hỏi ra như thế một cái nhược trí vấn đề, thiên bảo các cũng không phải rau cải trắng, không phải cái gì thành thị đều có tư cách có được. Những cái kia tiểu quốc gia cùng trong thành thị nhỏ người nghĩ mua sắm thiên bảo các bảo vật, chỉ có thể ngàn dặm xa xôi đi tới mặt khác đại thành thị mới có thể mua được. Các ngươi nếu như không đi thiên bảo các, ta đây liền đi. Máy mo cờ vân xe lái xe hiển nhiên đã mất đi kiên nhẫn. Đi. Tịch thiên dạ cười nhạt một tiếng.